Mỹ Nhân và Mã Nô, chương 33, góc truyện audio.com. Khi Bùi Cương bước vào viện Xích Ngọc, hắn cảm nhận có một đôi mắt nhìn chằm chằm từ xa. Một lúc lâu sau, chủ nhân của đôi mắt đó đi đến sân của Ngọc Thịnh. Trong sân chính của Ngọc Phủ, Ngọc Thịnh khoác một kiện áo ngoài, nhìn thẩm hộ vệ, người đáng lẽ phải túc trực trong sân của nữ nhi, nhíu mày hỏi, có chuyện gì vậy? Thẩm hộ vệ nghĩ ngợi rồi nói, tiểu thư hình như gặp ác mộng, đã hoảng sợ hét lên, thuộc hạ tưởng có chuyện nên chạy tới, ở phòng ngoài thám thính một chút, nghe thấy tiểu thư đòi gặp Bùi hộ vệ, mà vừa rồi ở xa xa thuộc hạ thấy Bùi hộ vệ vào sân tiểu thư. Các giác quan của Bùi hộ vệ rất nhạy bén, vì vậy thuộc hạ không thể đến quá gần, đành phải tới bẩm báo lão gia. Bởi vì Bùi Cương gần đây rất được Ngọc Thịnh coi trọng nên thẩm hộ vệ cũng phải xử lý cẩn thận. Nhưng vừa rồi Bùi Cương quan tâm đến nàng nên không để ý đến xung quanh. Làm cho thẩm hộ vệ nhìn thấy. Khi Ngọc Thịnh nghe những lời này, sắc mặt của hắn trầm xuống. Hoang đường, lão gia, ngài muốn bí mật giải quyết Bùi hộ vệ. Ngọc Thịnh vốn là tức giận, nhưng sau đó hắn dường như nghĩ ra điều gì đó. Sự tức giận trên khuôn mặt hơi thu liễm lại, suy nghĩ một hồi, trong lòng có đo lường, liền nhướng mắt nhìn thẩm hộ vệ, vung tay lên, không cần, ngươi hiện tại đem các hộ vệ tập hợp lại, bao vây sân tiểu thư, nhớ giữ im lặng không nên gây động tĩnh lớn. Thẩm hộ vệ sừng sốt, nhưng làm vậy không phải là hủy thanh danh của tiểu thư sao? Ngọc Thịnh tự tin nói, chấm, Bùi Cương sẽ không làm gì Kiều Nhi. Sau khi cân nhắc một lúc, hắn nói, người phía bên hộ vệ nói là có tên trộm lén vào sân tiểu thư. Quấy nhiễu tiểu thư, sợ tên trộm lại lẻn vào, nhất định phải xem thật chặt, lát nữa ta cũng tới đó. Thẩm hộ vệ hơi nhíu mày, vẫn là khó hiểu, nhưng chuyện này vẫn sẽ khiến người khác đàm tiếu, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của tiểu thư, mong lão gia suy nghĩ kỹ. Ngọc Thịnh lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta có kế hoạch riêng, ngươi ăn bài đi, thẩm hộ vệ không hỏi nữa, nghĩ hổ dữ sẽ không ăn thịt con, lão gia vẫn luôn yêu thương tiểu thư, nên tự nhiên sẽ không hại nữ nhi mình, thẩm hộ vệ chắp tay lại, thuộc hạ sẽ đi ngay, thẩm vệ lui ra ngoài, Ngọc Thịnh vẫn đứng ở trong sân một hồi, thầm hy vọng rằng cách mà hắn vừa nghĩ ra sẽ có thể che giấu bầu trời. Trên sân nhỏ Xích Ngọc, khi Ngọc Kiều nghe Bùi Cương nói rằng sân đã có người vây quanh. Phản ứng tiếp theo của nàng là việc này chắc do phụ thân là chủ mưu. Rốt cuộc, ngoài phụ thân nàng, còn có ai có thể vây quanh sân lặng lẽ như vậy? Làm sao bây giờ, hẳn là phụ thân ta cho người vây quanh sân. Chẳng lẽ phụ thân biết ngươi đang ở trong phòng ta? Chấm, Ngọc Kiều kinh ngạc nhìn Bùi Cương. Cuối cùng ánh mắt dừng vào người Tang Tang. Tang Tang vội vàng lắc đầu xua tay. Nô thì cẩn thận lắm. Vẫn đi ra ngoài qua cửa nhỏ. Tang Tang nói rồi lại nhìn Bùi Cương. Điều đó có nghĩa là cũng có khả năng Bùi hộ vệ bị phát hiện. Bùi Cương không quan tâm đến lời nói của Tang Tang. Dù có bị bao vây cũng không hề hoảng sợ. Nói với Ngọc Kiều, nô tài tìm cơ hội ra ngoài ngay. Không ai phát hiện đâu. Ngọc Kiều vội vàng lắc đầu, giọng mũi vẫn còn, không được, không được, nếu ngươi bị bắt, ta 10 cái miệng nói cũng không được. Lúc mới tỉnh lại, nàng còn không có nghĩ đến hậu quả. Nàng chỉ muốn nhìn thấy Bùi Cương, bản năng cảm thấy rằng chỉ cần Bùi Cương ở bên nàng. Nàng sẽ an toàn và sẽ không sợ hãi. Bây giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy đó là bởi vì Bùi Cương trong giấc mơ đã nói một câu như vậy với Ngô Duy. Ngươi không nên động vào nàng ấy, không nghi ngờ gì nữa. Ngọc Kiều biết rằng, nàng ấy, trong lời nói của Bùi Cương là chính nàng. Ngọc Kiều chưa bao giờ nghĩ rằng Bùi Cương sẽ chặt đầu Ngô Duy để trả thù cho nàng. Có vẻ như Bùi Cương trong giấc mơ cũng thích nàng, nhưng thích của Bùi Cương sao có thể khác với những người khác. Bản thân trong mộng trầm mặc, khóc như vậy, tại sao Bùi Cương vẫn không để ý đến nàng? Chỉ quan tâm đến sự khoái cảm của bản thân, Ngọc Kiều không có thời gian để suy nghĩ kỹ những điều này. Bởi vì phụ thân nàng đang ở ngoài sân, Nghĩ về điều này, Ngọc Kiều mặt mới nổi hoảng loạn, nhìn xung quanh thấy một tủ quần áo lớn, tựa nghĩ tới một cách, vội phân phó Tang Tang nói. Ngươi chạy lại cửa, thấy phụ thân ta tới thì cố gắng kéo thời gian, nói xong đẩy Bùi Cương ở phía sau lưng, giọng lo lắng, ngươi mau chóng trốn trong tủ quần áo, đừng để phụ thân ta nhìn thấy ngươi, nếu phụ thân thấy ngươi trong phòng ta, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Bùi Cương thực ra hắn không sợ bị phát hiện nhưng mà lại rất phối hợp. Đôi tay mềm mại của Ngọc Kiều vẫn đang bám chặt vào lưng hắn. Dù vào cuối thu, y phục của Bùi Cương vẫn mỏng như mùa hè, vì vậy hắn có thể cảm nhận rõ đôi bàn tay nàng dịu dàng và mềm mại như thế nào. Hoàn toàn khác với bàn tay thô ráp của hắn, Ngọc Kiều đẩy Bùi Cương đến tủ và vội vàng mở tủ. Tủ đầy y phục, Ngọc Kiều lấy gần hết y phục ném lên giường, dùng mền che lại rồi hạ màn xuống. Khi nàng quay đầu lại, Bùi Cương đã không còn trong tầm mắt. Cửa tủ đã đóng lại, Ngọc Tiêu thầm nói rằng hắn thực sự phối hợp, ngay sau đó, có tiếng gõ cửa, và giọng nói của phụ thân nàng, Kiều Nhi, mở cửa, Tang Tang nhìn tiểu thư, Ngọc Kiều hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ lên mặt rồi gật đầu về phía Tang Tang mở cửa. Ngọc Thịnh bước từ ngoài vào nhà với khuôn mặt lạnh lùng. Ngọc Kiều bước lên đón và hỏi, phụ thân, sao phụ thân lại đến đây? Bởi vì nàng vừa mới khóc nên giọng mũi vẫn còn. Ngọc Thịnh nhìn nàng và hỏi. Sao con khóc vậy? Ngọc Kiều sụt sịt, tức tối nói. Con vừa gặp ác mộng. Ngọc Thịnh sửng sốt, hơi nhíu mày. Con lại gặp ác mộng lần trước. Ngọc Kiều gật đầu, giấc mơ đó thật kinh khủng. Làm cho con rất sợ nên khóc rất lâu nhưng vẫn chưa vượt qua được. Ngọc Thịnh im lặng một lúc. Dù rất đau lòng nhưng ông vẫn hỏi. Bởi vì con thấy sợ, nên đã gọi Bùi Cương đến sao? Ngay khi những lời này nói ra, sắc mặt của Tang Tang nhất thời biến đổi. Ngọc Kiều cũng sửng sốt, may mà nàng đã đoán là phụ thân đã biết Bùi Cương ở đây từ trước rồi nên không để lộ ra dấu vết gì. Phụ thân đang nói cái gì vậy? Cái gì Bùi Cương không Bùi Cương? Này đã là nửa đêm rồi, nữ nhi sao có thể hoang đường mà cho Bùi Cương vào phòng? Ngọc Kiều nắm chặt khăn lau nước mắt, sợ phụ thân sẽ cho người lục soát tìm Bùi Cương. Sắc mặt Ngọc Thịnh trầm xuống. Vừa rồi thẩm hộ vệ chính mắt nhìn thấy. Vừa rồi có người đi tới chỗ ở của hắn. Hắn không có ở đó. Vừa, nói, vừa nhìn quanh phòng, con đã giấu người đi. Ngọc Kiều giả vờ khó chịu, và nói một cách kỳ lạ. Phụ thân, trong mắt phụ thân, nữ nhi là kẻ làm trò ngu ngốc bất chấp thanh danh của mình sao? Nếu phụ thân còn như vậy, nữ nhi sẽ tìm mẫu thân khóc lóc kể lể. Nàng nói đúng lý hợp tình giống như nàng bị đổ oan. Ngọc Thịnh liếc nhìn nàng, khẽ khịt mũi, quay mặt đi chỗ khác và nhìn vào ngăn tủ nơi tốt nhất để giấu người. Nhìn thấy ánh mắt của phụ thân mình, trái tim Ngọc Kiều run lên. Ánh mắt hoảng loạn, ngay khi Ngọc Thịnh quay đầu lại và nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt nàng. Liền biết trong tủ có người. Từ từ bước đến tủ, Ngọc Kiều tiến lên vài bước chắn đường phụ thân. Phụ thân, đêm khuya rồi, nữ nhi khóc nãy giờ nên có chút mệt mỏi. Muốn ngủ, Ngọc Thịnh nhìn nàng, thật là giấu người trong tủ. Ngọc Kiều không dám quá rõ ràng. Chỉ nói, phụ thân, ta hiện tại đi tìm mẫu thân. Vừa, nói vừa muốn rời khỏi phòng, nhưng khi nàng mới bước đi, Ngọc Thịnh bước tới và mở tủ, thấy phụ thân không phản ứng, Ngọc Kiều quay đầu lại thì thấy tủ bị mở ra, đồng tử co rút đột ngột, hơi thở ngưng trệ, sau khi tủ được mở ra, Ngọc Thịnh nhíu mày thật chặt, không có người, Ngọc Kiều cũng giật mình khi nhìn vào chiếc tủ trống không? Không phải Bùi Cương được giấu trong tủ sao? Chẳng lẽ hắn biết ẩn thân? Ngọc Kiều tuy rằng sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Lưng cứng đờ một hồi, mới tự tin nói, nhìn xem, người ở đâu, chỉ là do thẩm hộ vệ nhìn lầm. Nữ nhi của người thật sự muốn ngủ rồi. Phụ thân người nhanh nhanh đi đi. Dù không có trong tủ nhưng Bùi Cương vẫn ở trong phòng này. Nàng phải nhanh chóng lừa phụ thân đi. Rốt cuộc cũng hiểu nữ nhi của mình. nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của nàng, Bùi Cương rõ ràng vẫn đang trốn trong phòng, vì người vẫn còn ở trong phòng. Ngọc Thịnh bình tĩnh nói, quả thật không có ai trong tủ cả. Nếu tối nay không tìm được Bùi Cương trong phủ, thì ta sẽ bắt Bùi Cương vào ngày mai, đánh gãy chân của hắn, ép hắn uống thuốc câm, để hắn khỏi ra ngoài nói nhảm. Ngọc Kiều sửng sốt phản bác, không bắt được người, cũng không có chứng cứ. Nếu điều này là có thể, ngay cả khi Bùi Cương thực sự ở trong phòng của nữ nhi, Thẩm Hộ Vệ và Tang Tang, cũng như nhóm người bên ngoài đều biết chuyện đó. Lời của Ngọc Kiều rơi xuống, trong phòng có tiếng, phịch. Ngọc Kiều và Ngọc Thịnh theo tiếng động nhìn lại, thấy Tang Tang hoảng hốt quỳ xuống van xin, nô tỳ và các nha hoàn không biết chuyện gì cả, Bùi Hộ Vệ thật sự không có ở trong phòng, xin lão gia tha mạng. Họ, hoảng sợ nói, Ngọc Thịnh cúi đầu nặng nề, Ngọc Kiều, không nói là hạ độc ngươi nha. Ngọc Thịnh khịt mũi, âm thầm nhìn xung quanh trong phòng, không vội nói, nếu may mắn trốn thoát, ta sẽ không tốn tâm huyết tìm ngươi, nhưng ngươi sẽ không bao giờ quay về làm hộ vệ cho nữ nhi của ta. Huống chi còn muốn gặp nữ nhi ta, nhưng nếu ngươi đứng ra giải thích hợp lý, còn có thể thương lượng đường sống. Trong phòng im lặng, Ngọc Kiều thầm hy vọng Bùi Cương sẽ không bị lừa. Nếu hắn ra ngoài, phụ thân sẽ chặt gãy chân hắn. Một lúc sau, sau khi trong lòng Ngọc Kiều có chút thả lòng, một bóng đen nhảy ra khỏi chùm sáng mờ ảo. Ngọc Kiều, nhìn Bùi Cương, Ngọc Thịnh chế mạo nhếch môi. Tốt lắm, cuối cùng cũng đi ra. Bùi Cương hơi mím môi, vẻ mặt bình tĩnh, trầm giọng nói, lão gia muốn trừng phạt như thế nào? Lão gia có nói, Ngọc Thịnh híp mắt, lạnh lùng nói, một đôi chân, một cái đầu lưỡi. Ngọc Kiều ở bên nghe, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đứng ở trước mặt Bùi Cương. Nói cực nhanh, không, không được, con không cho phép. Ngọc Kiều nhướng mày nhìn nữ nhi và hỏi, hắn đã hủy hoại thanh DNA của con, nếu ta không làm vậy, ta sẽ phải gả con cho hắn. Vẻ mặt Ngọc Kiều thay đổi và nàng nhanh chóng lắc đầu. Hắn không có hủy hoại thanh danh của nữ nhi, là con kêu hắn đến, muốn trách thì phụ thân hãy trách nữ nhi, đừng trách hắn. Ngọc Thịnh không để ý tới nàng, ngàn sai vạn sai, sai lầm là hắn thật sự không nên vào phòng con, vừa nói, vừa nhìn Bùi Hộ Vệ, ngươi tàn phế, nửa đời sau Ngọc Phủ sẽ nuôi ngươi. Bùi Cương lắc đầu, không được, chân không thể bị gãy, thuộc hạ muốn tiếp tục bảo vệ tiểu thư. Một con mắt, một lỗ tai thay thế. Ngọc Kiều quay đầu lại và trừng mắt với hắn một cách hoài nghi. Ngươi còn đứng đây mà cả như đi mua hàng hóa. Được rồi, Ngọc Thịnh nói, sau đó lấy ra một con dao găm từ trong tay áo và ném nó xuống mặt đất. Nào, Ngọc Kiều vội nhặt con dao găm, ôm chặt nó trong tay và nhìn phụ thân nàng. Phụ thân, người đừng làm thế, người hãy tê cho Bùi Hộ Vệ được hay không? Ngọc Thịnh là một con cáo già, nhìn thấy nữ nhi mình như thế này, trong lòng cũng đã rõ, Ngọc Thịnh, không phải là không thể tha thứ cho hắn, mà còn tùy thuộc vào việc Kiều Nhi và hắn có chịu phối hợp hay không thôi. Lời nhắn, ôi, tôi thật sự thích nhân vật phụ thân của Ngọc Kiều Hoa đi. Hoa ngầu, Hoa thông minh, không biết Ngọc Thịnh muốn Ngọc Kiều và Bùi Cương phối hợp làm cái gì đây ta? Mong mọi người ủng hộ chuyện và like một cái để cổ vũ công sức người dịch nào. Mọi người nhớ đề cử nha. Please, cách chương.